Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, thiến nữ u hồn. 13. Hắc Sơn lão yêu chỉ số IQ kỳ thực đã ở tuyến. Nó bị đánh bại căn bản không có lược cái gì ngoan thoại. Bản thể trực tiếp lặng im xuống tới, nếu như không biết. Còn tưởng rằng vừa rồi tiêu diệt lớn đại nhân hình chính là Hắc Sơn lão yêu. Hắn lúc này đầy tổn thương nguyên khí nặng nề, lại muốn tu luyện trăm năm mới có thể tác loạn. Hơn nữa hiện tại trong minh thổ dường như xuất hiện một cổ cường đại yêu ma. Đã có rất nhiều yêu ma thế lực bị bên ngoài tiêu diệt. Hắn được tâm làm việc, hèn mọn phát triển. Sau đó một cổ lực lượng tác dụng đến linh hồn của hắn bên trên. Từ nhân quả liên lụy tới lực lượng, ở âm thế đồ vật thành hạo lớn lực lượng, hắn bản thể cùng linh trí liền như cùng bạo phong thuyền gỗ. Từ chối khoảng khắc đã bị xé thành mảnh nhỏ, Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến mệt mỏi rơi trên mặt đất. Theo Hắc Sơn lão yêu nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Dưới tay hắn những quái vật kia cũng đều tiêu thất, tất cả giống như là một hồi ác mộng. Hai người còn chưa kịp nói, dưới chân liền chấn động mãnh liệt, đại địa quay, thổ thạch bạo phát, dường như trong lòng đất có một con cự long phát cuồng. Hai người nhảy vào không trung, chấn động chứng kiến bọn họ ánh mắt trung phương tròn vài dặm bề mặt quả đất tất cả đều đang sôi. Chào! Vùng đất cuồng bạo vẫn kéo đến bọn họ cuối tầm mắt. Một ngọn núi từ dưới đất rút lên, ùng ùng hướng về phía trước sinh trưởng, tốc độ nhanh kém chút đụng vào Ninh Thái Thần hai người. Hai người bọn họ vội vàng tách ra, lập tức minh bạch đây là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Thế nhưng hai người cũng không cái gì lo lắng, bởi vì trước mắt Hắc Sơn đã tan vỡ. Hắc Sơn từ bề mặt quả đất hở ra, đầu tiên là một tòa kéo hơn 10 dặm gò núi, ở minh thổ bình nguyên có vẻ dị thường đột ngột, ngẫu nhiên gò núi băng dài, toái thạch bay múa đầy trời, ở trên đường bạo tạc trở thành nhỏ hơn hột, hột ở cuối cùng hắc quang lóe lên, hóa thành hư vô, tựa như vừa rồi biến mất quỷ tốt quỷ tướng. Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến bay đến xa hơn địa phương. Đoạn đường này hai người không thể không xuất tẫn lực lượng, miễn cho bị toái thạch thương tổn đến. Đợi tất cả kết thúc, bọn họ chỗ đã thấy là một mảnh bằng phẳng bụi mù mịt đại địa. Cùng bầu trời là giống nhau màu sắc. Đây chính là tĩnh mịch minh thổ. Hoàng Siêu từ một tòa sa bàn bên trên rời ánh mắt. Ngay mới vừa rồi, hắn lau sạch phía trên một ngọn núi, mới vừa rồi là sư tôn xuất thủ, triệt để tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu. Niếp Thiến cao hứng nói, việc này một, nàng triệt để buông lỏng. Hoàng Siêu thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hai người, tán thưởng nói, các ngươi làm rất tốt. Ninh Thái Thần xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Siêu đều không nghĩ đến hắn có thể làm đến bước này. Dù sao cũng là hai bộ điện ảnh nhân vật chính, đem chính mình số mệnh phát huy đến chính độ. Hắn không cần dựa vào vừa khớp may mắn còn tồn tại, mà là sở hữu xứng đôi chính mình vị cách thực lực. Như vậy, ta nên cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Hoàng Siêu nói, Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến thoáng ngượng ngùng. Cao Hưng nói, đa tạ sư tôn. Niếp Thiến phương pháp tu luyện đến từ Liêu Trai đại thế giới cùng tên Niếp Thiến cô nương. Liêu Trai nguyên tác bên trong Niếp Thiến, chẳng những lấy hồn thể cùng Ninh Thái Thần kết hợp, rất nhiều năm phía sau bề ngoài cùng người vô dị, trả lại cho Ninh Thái Thần sinh hài tử. Đây là cái gì độ thần bí? Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Hoàng Siêu dưới sự an bài mới nhiệm vụ, thế nhân đạo đức trụy lạc, thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Ta hiện trọng lập địa phủ, còn hữu nghị phạt ác, dẫn đạo thế nhân. Ninh Thái Thần ngươi cho ta trên thế gian truyền đạo, báo cho biết bọn họ hướng thiện lý lẽ. Ninh Thái Thần cung kính lĩnh mệnh, hỏi, thế nhân như hỏi sư tôn danh hào, ta nên như thế nào đáp hắn? Hoàng Siêu Lâm vào trong nháy mắt hồi ức, chẳng bao lâu sau, hắn lợi dụng chân khí kích thích huyệt vị, thần kinh, bắt chước The Matrix hệ thống mô phỏng, chế tạo thần tích khiến người ta thờ phụng, mà hiện tại hắn rốt cuộc đến như thế cảnh giới. Hắn trưởng quản địa phủ, đây là chân thật nhân linh hồn quy túc, hắn xây dựng luân hồi hệ thống, trị tận gốc với thiên địa quy tắc bên trong, được hưởng tất cả truyền trung thần kỳ. Hắn để Ninh Thái Thần truyền đạo, không còn là dùng cái này mua chuộc lòng người, hội tụ tinh thần lực, mà là chân chân thiết thiết thu nạp hương hỏa nguyện lực. Quay đầu lại chuyện cũ, thật để cho người cảm khái thâm hậu. Hắn nhớ tới võ hiệp thế giới truyền giáo từng trải, những cái này hắc giáp thần binh, thần tứ pháp lực đều có thể thăng cấp ra sân, mà hắn còn tiếp tục làm năm danh hào. Ta tên Hào, chính là phổ độ cứu khổ thiên tôn. Hoàng Siêu diệt trừ Hắc Sơn lão yêu về sau, hoặc là không làm bắt đầu đối phó địa phủ còn lại yêu ma. Dẫn dắt Ngụy Trưng hai người đem đều chém chết. Bọn họ không có thu lưu cái gì bắt tù binh. Hoàng Siêu cho hai người thể hiện rồi như thế nào cá nhân siêu phàm. Vì sao phải thu thập binh? Lấy bọn họ làm đầy tớ trùng kiến địa phủ sao? Hai vị ái khanh, cái này không phải thành Trường An. Một viên ngói một viên gạch muốn chân thực kiến tạo. Đây là một cái linh thể thế giới. Tâm chi sở hướng không gì làm không được. Ở Hoàng Siêu thi pháp dưới, hùng vĩ quan ải trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguy nga thành trì cũng hư không hiện hình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ vô khuyết. Truyền thống tu hành giả làm không được những thứ này, bởi vì bọn họ không đi giải khai kiến trúc và thành thị quy hoạch, đem tất cả công nghệ đều giao cho cấp thấp tồn tại đi làm. Có thể Hoàng Siêu lại quen thuộc đạo lý trong đó, ý niệm của hắn bao phủ địa phủ, Ninh Thái Thần truyền đạo lái đi, Hoàng Siêu tùy theo hiển linh, trừng phạt ác dương cao thiện, đem tội nhân ném vào địa ngục. Còn muốn đem thảm trạng cho hắn thân hữu báo mộng, minh thổ thần sứ hắc giáp trường đao, quét dọn tất cả tàn bạo giặc cướp. Ninh Thái Thần nhìn một tòa hương hỏa cường thịnh đền miếu, 10 dặm bát hương đám người ở trong đó thành kính tế bái. Trong đại sảnh tượng đắp rõ ràng là lão sư của hắn, phổ độ cứu khổ thiên tôn. Bên cạnh tượng đắp để hắn xấu hổ, đó là bản thân của hắn. Làm thiên tôn trên thế gian đi lại duy nhất đệ tử, Ninh Thái Thần cũng không quá quan tâm dám ở trước mọi người xuất hiện. Bằng không mọi người sẽ phát cuồng quỳ lại hắn, cầu hắn phù hộ. A hát, sư tôn nhưng thật ra là hà khắc nhất thần minh, đối với tín đồ không có bất kỳ ưu đãi. Còn lại tông giáo có thể dựa vào thành kính tín ngưỡng vì mình chuộc tội, mà sư tôn quyết định pháp tắc, miễn là làm ác sẽ xuống địa ngục đi một lần. Tụng kinh đốt hương tế bái siêu độ cũng không cách nào cứu lại. Ninh Thái Thần nhìn đền miếu bầu trời thanh yên, nói, trong những người này có không ít mang theo mưu lợi ý niệm trong đầu. Bọn họ tùy ý làm bậy, sau đó ở chỗ này đốt hương quỳ lại, tự cho là có thể được phù hộ, sau khi chết sẽ nếm được chính mình trồng quả đắng. Niếp Thiến đứng bên cạnh hắn, mỉm cười nói, nếu là thật tuần hoàn sư tôn giáo nghĩa, như thế nào lại xuống địa ngục, mắc phải tội nghiệt, trở lại quỳ lại khẩn cầu, lấy hương hỏa tiền làm giao dịch cầu khoan thứ, vậy cũng là thành kính, vô luận như thế nào, Hoàng Siêu hương hỏa đang thịnh, bởi vì hắn là duy nhất hiển lộ thần tích chân thần. Đối với Hoa Quốc bách tính, mỗi một lộ thần đều có thể cầu một cầu. Hiện tại có chân thần xuất hiện, đoạn không có buông tha đạo lý. Hoàng Siêu dù sao cũng hơn những cái này không phải hiển linh, muốn linh nghiệm a. Mọi người không biết khẩn cầu Hoàng Siêu có thể hay không chuộc tội. Nhưng thiện lương người có thể được thần minh trợ giúp. quả thực thiên chân vạn xác. Rất nhiều người ở nguy cơ lúc hướng Hoàng Siêu cầu xin. Chiếm được kim giáp thần nhân tương trợ, hắn ông từ cũng đều được thần minh lực bảo hộ, phổ độ cứu khổ thiên tôn tín ngưỡng quảng truyền. Hết thảy làm ác giả cũng phải thu liễm, bằng không cái nào một ngày thì có kim giáp thần người lấy bọn họ mạng chó. Sau đó bọn họ vong hồn còn muốn tại địa ngục chịu khổ. Một bộ này xuống tới ai cũng chịu không nổi. Thế gian bầu không khí bị gắng gượng xoay. Cái này thế giới đạo đức đất lỡ còn không nghiêm trọng. Hiện tại ta tín ngưỡng ổn định. Hương hỏa thần lực nhanh chóng tích lũy. Thiên hạ dần dần thái bình. Văn minh lại bắt đầu phát triển. Hoàng Siêu vẫn không có phát hiện Ngô Công Tinh quốc sư. Cái này thế giới đã đi trở về chính quy. Tấu chương hết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.